Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lục Cân có chút ngơ ngác, ngoan ngoãn đi xếp hàng. Mặc dù một mình cô bé có thể ăn chay đồ ăn, nhưng chị hai lần đầu tiên tới trường học của cô bé ăn cơm, nhất định phải gọi món ăn mặn. Vừa vặn 10 đồng lần trước chị hai cho còn chưa tiêu tới lượt Đường Niệm Niệm. Cô lớn tiếng nói, hai phần thịt kho tàu, ba cái bánh nướng lớn, một phần cá hố kho, lại thêm một phần cải trắng, 1,5 cân cơm. Dì ở nhà ăn và bạn học chung quanh nghe vậy đều ngây người, tưởng là Đường Niệm Niệm đang nói đùa. Phần hai người, Đường Niệm Niệm luồn vào cửa sổ trả tiền và phiếu lương thực phiếu thịt, nhà ăn trường học ngoại trừ thu phiếu cơm và phiếu đồ ăn của trường học ra, cũng có thể dùng tiền mặt và phiếu lương thực. Dì ở nhà ăn nhận lấy tiền và phiếu, nhanh nhẹn múc đồ ăn cho cô. Nhưng bàn tay lại giống như bị Parkinson, run run rẩy rẩy không ngừng. Dì mà run nữa thì rớt hết thịt mất, Đường Niệm Niệm lạnh giọng nhắc nhở. Run một hai cái thì thôi không nói, nhưng dì này lúc đầu múc một muôi thịt, chí ít có 7-8 khối, run một chút rơi 2 khối, hiện tại bên trong muôi chỉ còn lại 3 khối thịt. Lương tâm ở đâu? Phốc, các bạn học bên cạnh đều buồn cười. Bạn học nữ bên cạnh cũng không biết là học lớp nào, trước kia chưa từng gặp qua, thật thú vị. Dì có chút thẹn quá hóa giận, gõ môi vang lên thùng thùng, múc cho Đường Niệm Niệm 2 phần thịt, nhưng về lượng thì chỉ có 1 phần thịt, cá hố kho cũng thế, bánh nướng thì lựa cái nhỏ nhất. Bà ơi, bà còn keo kiệt hơn cả địa chủ trong thôn chúng cháu nữa, run mấy lần, đồ ăn đều rớt xuống hết, cháu ngay cả nước canh cũng không có uống. Đường Niệm Niệm lập tức tăng bối phận cho bà dì này, ai bảo bà tím này không làm người, cho tới bây giờ cô không phải người chịu thiệt. Cô kêu tôi là gì? Cô mù hả? Bà đây mới 40, dì kia vung môi lên liền muốn dạy dỗ con nhóc chết tiệt không có mắt này, nhưng cách cửa sổ, căn bản không gõ được. Bà ơi, nội cháu 80 tuổi rồi nhưng tay cũng không run dữ dội bằng bà, không gọi bà bằng bà thì chẳng lẽ gọi bà là chị gái? Đường Niệm Niệm cũng không sợ, cô là giai cấp công nhân một tháng cầm 98 đồng, sợ cái cọng lông. Các bạn học bên cạnh đều sướng đến chết rồi, dì béo này có biệt danh là Dương Bái Bì, họ Dương, còn keo kiệt hơn Chu Bái Bì, mỗi lần múc đồ ăn đều run rớt một nửa, các bạn học giận mà không dám nói gì, bởi vì Dương Bái Bì là em vợ của hiệu trưởng. Bà đây đánh chết mày cái con nhóc chết tiệt nói hưu nói vượn kia, tao khổ cực múc đồ ăn cho tụi mày. Thế mà mày bịa chuyện cười cợt tao, biết bà đây là ai không? Thịt mỡ trên người dì béo vì tức giận mà run lên, ánh mắt còn sắc bén hơn cả đao. Cái nhân viên trong nhà ăn khuyên vài câu cho có lệ, liền không xen vào nữa. Người em vợ của hiệu trưởng này cáo mượn oai hùng, ở nhà ăn còn uy phong hơn chủ nhiệm nhà ăn. Bọn họ ước gì làm lớn chuyện, mừng rỡ xem náo nhiệt. Không biết, bà biết tôi là ai không? Đường Niệm Niệm thành thật lắc đầu. Còn rất chân thành hỏi ngược lại một câu. Mày là ai? Uy phong trên người bác gái mập yếu đi chút, có chút không chắc chắn được địa vị của Đường Niệm Niệm, hẳn là có chỗ dựa lớn nào. Đường Niệm Niệm rất hài lòng, không biết thì dễ xử. Cô đưa tay vào cửa sổ, trực tiếp đoạt lấy cái muôi của bác gái mập, thêm mấy muôi thịt cho mình, cấp tốc lại nhanh nhẹn, bác gái mập còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Đường Niệm Niệm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là bà cô của bà. Bà ta vung môi lên liền muốn lao ra dạy dỗ người. Con nhóc chết tiệt không biết sống chết kia. Hôm nay bà ta phải dạy dỗ con nhóc chết tiệt kia làm người. Đường Niệm Niệm liếc mắt ra hiệu với Đường Lục Cân. Đường Lục Cân phản ứng rất nhanh, nhanh chân bỏ chạy, một hơi chạy tới ngoài phòng ăn. Đường Niệm Niệm bưng hộp cơm thoải mái đi ở phía trước. Trong phòng ăn còn vang ra tiếng gầm gừ của bác gái mập, cùng tiếng cười vang của các bạn học. Chị hai, lá gan chị to ghê. Đường Lục Cân cười bất đắc dĩ. Chị hai quá nghịch ngợm, ngay cả Dương Bái Bì cũng dám dạy dỗ. Nhưng mà Dương Bái Bì đúng là quá phận, cắt xén khẩu phần lương thực của học trò. Bản thân thì lại ăn như heo. Giáo viên học sinh trong trường học đều bất mãn với bà ta. Nhưng hết cách, ai bảo người ta là em vợ của hiệu trưởng cơ chứ? Địa vị của bà ta là gì? Đường Niệm Niệm dẫn Lục Cân đến vườn hoa của trường học. Trước kia cô đi học ở chỗ này nên hiểu rõ khuôn viên trường học trong lòng bàn tay. Nhưng mà lúc cô đi học, hiệu trưởng không phải là người hiện tại. Em gái của vợ hiệu trưởng, hai chị em tìm bậc thang sạch sẽ, ngồi xuống ăn cơm, Đường Niệm Niệm múc tràn đầy hai hộp đồ ăn, còn có hai hộp cơm, bên trong không gian của cô còn nhiều hộp đựng cơm lắm. Ăn cơm, Đường Niệm Niệm bày hộp cơm ở trên mặt đất, lấy thìa ăn ra. Chị hai, sao chị mang nhiều hộp đựng cơm như vậy? Đường Lục Cân rất cẩn thận, không dễ gạt như Cửu Cân. Cô ý đến chỗ em ăn cơm, đương nhiên phải xách theo hộp cơm. Hiện tại chị là nhân viên chính thức của nhà máy máy móc, mỗi tháng 98 đồng tiền lương. Về sau em đừng có gọi thức ăn chay mãi thế, với điều kiện hiện tại của nhà ta, nhất định phải ăn món mặn. Giọng điệu của Đường Niệm Niệm ấm hơn không ít, trước kia cô cho là mình là người xa lạ. Đối với nhà họ Đường mặc dù có ấn tượng tốt, nhưng đều chỉ là vì báo ân thay nguyên thân mà thôi. Hiện tại thì khác, nhà họ Đường chính là thân nhân của cô. Khụ khụ, Đường Lục Cân cả kinh sặc đồ ăn, ho đến mặt đỏ dần. Đường Niệm Niệm dùng sức vỗ lưng cô bé mấy lần, Đường Lục Cân thiếu chút tắt thở. Khụ khụ, chị hai đừng vỗ nữa. Nếu để cho chị hai vỗ nữa thì cái mạng nhỏ của cô bé cũng bị mất. Uống nước, Đường Niệm Niệm từ bên trong ủi lấy ra một bình nước, bên trong thêm chút linh tuyền, về sau cô sẽ điều trị thân thể cho người nhà họ Đường. Kiếp trước người nhà họ Đường đều là bị cô liên lụy nên mới rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, kết cục bi thảm. Nghĩ đến cảnh ngộ của Đường Lục Cân kiếp trước, ánh mắt Đường Niệm Niệm lạnh đi một chút. Cách chương.